Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Tan Hồn Phách có hai tập của tác giả Cổ Nguyệt là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện Tan Hồn Phách qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thành phố về đêm, từng ngọn đèn vàng vọt chiếu xuống lòng đường hiu hắt một màu buồn ủ rũ. Bên cạnh cây đèn giao thông, có một bóng người gầy guộc đang đứng tựa lưng, miệng liên tục nhả ra từng đợt khói đục mờ, phì phèo bay trong khói bụi của thành thị. Thi thoảng có một vài chiếc xe máy chờ tới, rồi dừng lại nói chuyện gì đó với bóng người. Hai bên trao đổi một lúc rồi những chiếc xe ấy lao vút đi, kèm theo những câu chửi đồng. Mẹ nó chứ! Đứng đường mà đòi nam sĩ, mày tưởng mày là hoa hậu chắc? Tiếng nẹt pô vang lên giòn nã xé tan cả màn đêm cô tịch, rồi từ từ khuất dần trả lại một không gian yên ả như lúc ban đầu của nó. Vì đứng đó nhìn theo rồi nhếch mép cười gầy, cô búng búng lấy điếu thuốc đang cầm trên tay cho những tàn dư rơi xuống đất, rồi buông miệng chửi thầm. Không có tiền còn bày đặt đi chơi gái, đúng là cái bọn đàn ông thối tha bất tài. Trời đêm lúc này cũng đã dần về khuya, từng cơn gió lạnh buốt thổi thốc vào làn da thịt, khiến cho Vi bất giác khẽ run lên cầm cập. Cô liền vội đưa tay lục lọi trong cái túi sách đã cũ của mình, lấy ra một chiếc điện thoại cùi bắp để xem giờ, rồi khẽ thở dài mệt nhọc tự nói một mình. Giờ này chắc bọn nó cũng đi ngủ cả rồi, mẹ này xui quá. Vi ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi quyết định đi về. Cô cầm lấy chiếc áo khoác len đã ngả màu vội vã, chùm kín người lại vì lạnh, rồi nhanh chóng bước đi trong con nhỏ âm u, một màu tối tăm với tâm trạng khắp bực dọc. Bóng dáng của Vi nằm in hẳn trên con đường hiu hắt của thành phố hoa lệ. Nhưng đúng thật là giống như câu nói của những con người lao động xa quê. Hòa cho người giàu còn lệ chỉ dành riêng cho những mảnh đời khốn khổ mà thôi. Vi trở về căn phòng trọ u ám nặng mùi ẩm mốc của mình, cô quàng cây túi sách ra giữ phòng, rồi đến lượt đôi giày cao gót đã sắp đứt cả quai. Sau đó ngồi xuống thở dốc vì phải đi bộ một đoạn đường khá dài. Dãy phòng trọ chỉ có một mình cô là hoạt động về đêm, còn lại thì hầu hết mọi người giờ này đã say giấc nồng trong yên ấm. Vi mệt mỏi nằm vật ra như một con mèo nhỏ đáng thương, ôm cái bụng đã đói meo của mình. Được một lúc cô cố gắng gượng ngồi dậy để tới góc phòng lục lọi. Thế còn lại duy nhất lúc này chỉ là một gói mì tôm khô khốc, không hơn không kém. Vì bao mì cho vào một cái tô nhựa, bấm ấm nước sôi rồi ngồi thu lu một góc để chờ đợi. Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có âm thanh sùng sục của ấm nước vang lên, lúc này càng khiến cho Vì có một cảm giác cô đơn đến nao lòng. Mặc dù cô đã sống trong cái cảnh này vật vã đến những hơn 3 năm trời nơi đất khách. Vì khẽ thở dài một hơi thật mạnh, rồi nhanh chóng bưng vội tô mì đang nóng hổi trên tay, cầm lấy đũa lùa vội cho qua cơn đói. Xong rồi Vì để cái tô luồn xuống dưới nền gạch lạnh băng, cũng không vội mang đi để rửa giấy. Cô cầm lấy chai nước lọc tu thêm một hơi, cảm thấy bụng của mình lúc này đã có phần nào đầy đủ. Cô mới vụt đứng lên đi về ở chính giữa căn phòng, nơi có trải một tấm nệm mỏng tang mà nằm xuống ngả lưng lấy sức để sáng mai còn ra quán phở ở đầu hẻm mà phụ bưng bê kiếm thêm thu nhập. Phi nằm ngó chăn chờ mãi nhưng không ngủ được, cô liền gác tay lên trán nhớ lại cuộc điện thoại của mẹ mình ở quê gọi lên lúc sáng nay thông báo. Phi à, tháng này có gửi tiền về không? Ba mày thế kỷ phải đi bệnh viện. Thằng út thì bên nhà trường cho hay, nếu không đóng học phí họ không cho nó đi học nữa. Con biết rồi. Vi trả lời bằng một câu ngắn gọn rồi lập tức cúp máy mà không nói gì thêm. Không phải vì cô hỗn hào hay mất dạy cho nên mới có thái độ như vậy với mẹ của mình, mà là vì cô đang mệt mỏi. Vi mệt mỏi với chuỗi ngày phải gồng mình chống đỡ cho một gia đình mà chỉ có cô là người duy nhất phải lo toan mọi thứ. Nhưng vì Vi không được học hành đến nơi đến chốn, cuộc sống ở quê thì kham khổ cực nhọc, Hầu hết thời gian trong ngày của cô đều phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, mà vẫn không lo đủ cái ăn, cho nên cô mới quyết định khăn gói lên đường, tìm đến mảnh đất phồn hoa của chốn thị thành này, với hy vọng phụ giúp được gia đình một phần nào đó, và cũng mong sớm thoát khỏi cái cảnh nghèo nàn túng quẫn. Vì chỉ có một cô gái thôn quê thật thà chân chất, nên cái chuyện Vi bị hại đời rồi từ từ dấn thân vào con đường làm bướm đêm như bây giờ chỉ là chuyện sớm buồn. Sau bao đau thương buồn bã như là muốn chết đi sống lại, Vi cũng từ từ chấp nhận số phận hầm hiu của mình, rồi quyết định bỏ hết đi lòng tự trọng mà dùng đến chính bản thân của mình. Ban đi cái vốn tự có, chỉ có thể mong kiếm thêm chút đỉnh tiền, vì cô nghĩ dù gì thì cũng đã lỡ rồi, tấm thân của cô đằng nào cũng đã bị nhơ nhuốc, thì cô còn ngại gì với cuộc đời khốn nạn và cái tình người đen bạc ngoài kia nữa đâu. Vi cứ nằm đó suy nghĩ mông lung về cuộc đời, bất giác hai dòng nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên đôi gò má của cô. Rồi Vi khẽ quay lưng gạt đi hai dòng lệ đang ướt nhòe, thở hắt ra một hơi đầy mệt nhọc, rồi cố gắng dặn lòng của mình không còn suy nghĩ nữa. Cô liền thở đều cho tâm của mình bình tĩnh lại, rồi với tay lấy chiếc gối ôm vào trong lòng của mình. Cô dỗ cho bản thân đi vào giấc ngủ, để sáng mai còn phải dậy sớm kiếm cơm. Nhưng khi Vi được chớp mắt được vài giây, thì từ bên ngoài cánh cửa của căn phòng trọ lại vang lên âm thanh như có ai đó dùng tay gõ nhẹ vào vậy. Vi khẽ nhíu mày rồi ngồi bật dậy. Cô sống một mình cũng đã khá lâu, cho nên cũng không còn sợ mà chỉ thấy làm lạ. Cô lắng tai nghe để cho thật kỹ. Sau một lúc thì bất chợt Vi khẽ cong môi mỉm cười đứng bật dậy. Cô bước tới bên cánh cửa phòng rồi đưa tay gõ liền ba cái. Bên ngoài lúc này cũng có tiếng gõ đáp lại giống như cô. Có lẽ lúc này nhận ra người quen, Vi mừng rỡ đưa tay mở nhanh cánh cửa phòng, nhưng chỉ vừa hé hé vừa đủ. Từ bên ngoài có một bóng người nhanh chóng lách vào, sau đó thì cánh cửa ngay lập tức được đóng lại, vội vàng kèm theo một giọng nói thì thầm của một người đàn ông mà Vi không cần nhìn cũng biết đó là ai. Nhanh đi, cọp cái ngủ say rồi mới dám sang đấy, mấy ngày rồi không được ứ ử với em. Vừa dứt câu thì người đàn ông đang vội vàng kéo Vi vào chính giữa căn phòng rồi đè cô xuống nệm hôn lấy hôn để. Vi khẽ nhăn mặt rồi đưa tay đẩy mạnh anh ta ra rồi gắt gỏng lên tiếng. Từ từ đã, anh quên luật rồi sao? Tiền trao cháu múc chứ. Có chứ, sao mà quên được. Của em đây, mà anh là khách hàng thân thiết không giảm giá sao? Vi nhìn thấy mấy tờ tiền anh ta giơ lên trong ánh đèn ngủ của căn phòng mờ ảo thì nhanh tay chụp lấy, nhét vội xuống dưới nệm. Cô vừa bĩu môi vừa trả lời. Nếu tiếc thì anh ở phòng chơi con vợ già của anh đi, tôi đâu có thiếu khách. Người đàn ông nghe thấy Vi trả lời như vậy thì bật cười. Anh ta không nói thêm câu gì nữa mà nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình, rồi tiện tay tuột luôn chiếc váy của Vi đang mặc trên người. Rồi sau đó lao vào cô giày vò giằng xé như một con chó đói. Vi nằm đó dưới thân của mình là một người đàn ông xa lạ mà chịu đựng từng cơn đau đến ứa cả nước mắt. Nhưng cô vẫn cố gắng cắn răng không nói một lời hay là rên rỉ, bởi vì cô đã vốn quen với sự giày vò này từ nhiều người đàn ông mà cô đã từng gặp. Trong căn phòng u tối lúc này thì chỉ có bóng dáng đang hùng hùng liên tục rồi cái vật đàn ông to lớn của anh ta xuống người của cô mà thôi. Không có một chút nào thương tiếc, vì hai tay nắm chặt lấy tấm chăn mà thở dốc lên từng cơn đau buốt, nước mắt thì bất chợt lăn dài. Và vào giữa lúc đêm khuya thanh vắng, chỉ còn lại những âm thanh dâm loạn trong căn phòng chứa đầy sự tủi nhục của một cô gái bị dòng đời xô đẩy, đau khổ đến chạnh lòng. Sáng hôm sau, cánh cửa trong phòng trọ của Vi mở toang, cô bước ra ngoài với một khuôn mặt phờ phạc và mệt mỏi. Vi cắm cúi mang theo cái túi nhỏ bằng vải để đi ra tiệm phở ở đầu con hẻm, làm thêm như thường lệ. Hai mắt của cô thâm quầng vì thiếu ngủ, chốc chốc lại đưa tay lên che miệng ngáp dài bằng những hơi mệt nhọc đầy nặng nề. Vừa bước ra khỏi cửa, Vi lại nghe thấy những âm thanh xì xào bàn tán đã phía sau lưng cô. Nhưng vì đã quá quen với miệng đời cay độc, Vi chỉ khẽ nhếch mép mỉm cười rồi bỏ ngoài tai những lời nói chẳng mấy làm ảnh hưởng đến cuộc sống vốn dĩ cô cho rất bình thường của mình. Vì cô nghĩ chẳng ai nuôi sống và cũng chẳng ai cho cô bất cứ thứ gì, thì cô cũng không cần phải bận tâm đến những lời gièm pha của họ. Vi dạo bước bỏ lại sau lưng những câu nói miệt thị mà đa số đều là phụ nữ. Cô liền bước nhanh thoăn thoắt, mạnh mẽ chiến chính đôi chân của mình rời khỏi dãy trọ. Bên tai vẫn còn nghe văng vẳng những âm thanh đó rồi từ từ thất thần. Quán phở này là của một người đàn ông trung tuổi. Có lẽ vì vậy mà ông ta có suy nghĩ thoáng hơn. Ông chỉ nhìn Vi dưới góc độ của một người làm công bình thường, thay vì kỳ thị cô như bao người trong xóm trọ. Vi bước vào trong quán đồng phú, chủ quán phở nhìn cô tươi cười rồi nói: "Này sao con đi muộn vậy? Chờ mày tới chú đã dọn xong bàn hết rồi đấy." Vi liền ái ngại cười mà đáp: "Dạ con xin lỗi chú, tại tối qua con ngủ muộn, để con quét sân rồi vào lau bát." Ông Phú gật đầu cười hiền rồi định bỏ đi vào trong để chuẩn bị nồi nước dùng cho buổi sáng. Nhưng khi trông thấy Vi với một khuôn mặt phờ phạc, ông liền vội nhìn cô lên tiếng khuyên bảo: "Này Vi, con có làm gì thì cũng chú ý nghỉ ngơi bảo vệ sức khỏe. Dạo này chú thấy mày xanh xao lắm, đừng có cố, mày hiểu ý của chú không?" Vì nghe thấy ông Phú nói như vậy thì bất giác dừng lại. Cô khẽ cúi đầu mím môi rồi liền chậm rãi quay sang nhìn ông mà đáp: "Dạ con hiểu, con cảm ơn chú đã quan tâm đến con. Ở đây bây giờ chỉ còn mỗi mình chú là không quay lưng với con, mà chú còn nhận con vào làm việc. Ơn nghĩa này không biết khi nào con mới báo đáp được cho chú." Ông Phú khẽ thở dài, ánh mắt hiền lành nhìn Vi giống như là một người cha đang nói chuyện với con gái của mình. "Chú thương mày một thân một mình mà phải lo toan cho gia đình, chú biết chứ. Chú cũng có một đứa con gái nhưng nó lại không may yểu mệnh, mất đi kể từ khi lọt lòng của mẹ. Nếu nó còn sống chắc nó cũng bằng tuổi của mày đấy." Vi lúc này mới bước tới, cô đứng đối diện với ông Phú, nhìn ông bằng một đôi mắt u buồn. "Thôi chú đừng buồn nữa, mọi chuyện cũng đã qua rồi, bây giờ mình sống sao cho tốt đã phải không?" Ông Phú sau vài giây im lặng cũng gật đầu nhìn cô cười hiền. "Mày biết nói như vậy thì cũng phải ráng mà sống cho tốt con ạ. Chú biết mày phải lo cho gia đình cho nên phải bươn trải, thế nhưng mà phải nhớ bảo trọng lấy thân của mình. Bốn phương cũng phải chừa cho mình một phương lấy chồng, con hiểu không?" "Dạ con biết rồi chú." Vi gật đầu mỉm cười trả lời ông Phú, nhưng trong đôi mắt của cô mang nặng một nỗi buồn sâu thẳm mà không phải ai nhìn vào cũng đều sẽ thấy. Ông Phú hiểu nhưng biết làm sao, vì ông chỉ có thể giúp đỡ cho cô đến vậy. Rồi ông nhẹ thở dài nhìn Vi lên tiếng: "Thôi vào lau bát đi con, sắp có khách rồi đó." Vi dạ một tiếng rồi gật đầu toan bước đi, nhưng sực nhớ ra điều gì cô bỗng quay lại nhìn ông Phú: "Mà chú này, người ta không thích con cho nên trong xóm trọ chẳng ai vào ăn cả, chứ có phiền không? Hay là con thôi việc?" "Ôi dào ơi, mày lo gì? Họ không ăn thì người khác ăn. Khách vãng lai cũng có thiếu đâu, thôi vào làm việc đi con." Ông Phú vội vàng cắt ngang lời của Vi vì không muốn cô phải suy nghĩ nhiều. Vi biết là ông thương mình nhưng cũng hơi ái ngại, vì tại cô một phần mà quán chỉ bán được cho những người khách lạ qua đường. Mặc dù vậy nhưng vì phở của ông Phú nấu rất ngon cho nên cũng khá là đông khách. Điều đó làm cho Vi đỡ cảm thấy áy náy hơn. Cô liền khẽ mím môi giả rồi nhanh chóng đi vào trong làm việc bình thường như mọi ngày. Quán phở chỉ bán tới trưa là xong. Sau khi dọn dẹp rửa ráy xong tất cả, Vi xin phép ông Phú ra về vì lúc này cô cũng đã dần thấm mệt. Ông Phú như thường lệ lại chuẩn bị cho Vi một suất cơm chiều, vì ông biết phòng trọ của cô chẳng vật dụng gì để mà nấu nướng. Vì lúc đầu vì ngại mà từ chối không nhận, nhưng thấy vẻ nhiệt tình và tốt bụng của ông Phú, cô cũng đành nhận lấy của ông một ân tình nữa. Cô cho hộp cơm vào trong cái túi vải nhỏ rồi mỉm cười lễ phép chào ông rồi nói: "Dạ thôi con về nhé chú." "Ờ, vì nghỉ ngơi cho lại sức, đừng có cố quá nghe con." Vi vâng dạ gật đầu, sau đó cầm theo cái túi vải tòn ten bước nhanh ra ngoài cửa. Hai mắt của cô cay xè vì thiếu ngủ như muốn sụp xuống bất cứ lúc nào. Vi càng bước nhanh hơn để mau chóng trở về căn nhà trọ của mình mà ngả lưng ngủ một giấc. Cô cố tranh thủ thời gian tối còn ra đường hóa thành kiếp bướm đêm, mà kể cho miệng đời vẫn rèm pha mai mỉa. 9 giờ tối, Vi sau một giấc ngủ dài thì lúc này cũng chờ mình ngồi dậy, cùng với tay cầm điện thoại của mình lên để xem giờ. Thế vẫn còn sớm, cô lại ngáp dài, sau đó từ từ ngồi dậy, lấy trong túi xách ra cái bao thuốc lá, rồi chậm rãi châm một điếu cắn trên môi, cho đầu óc thêm phần tỉnh táo. Ngồi một lúc suy nghĩ mông lung bên cạnh đống tàn thuốc đã tràn đầy trong cái gạt tàn, Vi lúc này mới cảm thấy đói. Cô khẽ vươn vai mệt mỏi đứng lên đi vào trong nhà tắm, vệ sinh rửa mặt. Xong xuôi Vi đến bên góc phòng lục trong túi vải ra lấy hộp cơm mà ông Phú đã đưa cho cô lúc trưa. Bây giờ thì nó đã trở nên nguội lạnh, nhưng Vi lại cảm thấy rất ngon. Có lẽ vì đói quá cho nên cô ăn liền một mạch mà không cần quan tâm tới nó đã bị ôi thiêu hay chưa. Vì cơm để ở trong hộp kín cũng đã một khoảng thời gian khá dài. Sau khi đã no bụng, Vi ngồi nghỉ một lát rồi châm một điếu thuốc. Từng đợt khói cay nồng được cô phả ra bay lượn trên không trung, tạo thành những vòng tròn mờ ảo trắng xóa, mang nặng một mùi hương của sự tủi hờn cho số phận. Vì lúc này cũng giống như là một con thú bị lạc đàn, cô đơn một mình trong căn phòng lạnh lẽo không một nơi nào có thể cho cô bấu víu. Nhưng rồi có ra sao thì cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn. Trái đất có bao giờ ngừng quay vì bản thân của một người nào đó mệt mỏi. Vì thở hắt ra một hơi, cô gạt đi hết những suy nghĩ tiêu cực, đứng dậy để chuẩn bị cho một cuộc hành trình làm bướm đêm của mình. Vì trước mắt của cô lúc này là gia đình, là trách nhiệm mà cô đang mang nặng trên vai, không cách nào có thể chút bỏ. Vì đứng một mình trong chiếc áo hai dây mỏng manh dưới làn sương đêm lạnh buốt trong lòng đường phố, chốc chốc lại đưa mắt nhìn ra xa, tìm kiếm những người đàn ông với đủ mọi loại thành phần. Cô hy vọng đêm nay có thể kiếm được vài trăm, nhưng có lẽ lại là một đêm thất thu, không có gì hy vọng. Vì thất thểu nhìn đường xá vắng tanh rồi lại mệt mỏi lê từng bước quay trở về phòng trọ. Tiếng guốc của cô vang lên gõ cồm cộp xuống nền đường, tạo ra những âm thanh khô khốc giữa màn đêm lạnh lẽo nghe thật não lòng. Vừa bước tới cửa phòng trọ, đưa tay định tra chìa khóa vào để mở cửa, vì chợt giật thoát mình khi nhìn thấy một bóng đen đang ngồi thù lù trên ghế đá gần sát phòng cô. Nếu không có giọng nói kịp thời vang lên, chắc có lẽ vì đã hét toáng lên vì kinh sợ. Ủa, cô đi làm giờ này mới về sao? Tôi mới chuyển đến đây khó ngủ quá cho nên ra đây ngồi hóng mát, không làm cho cô giật mình chứ. Vì khẽ thở vào ôm lấy ngực của mình rồi từ từ bình ổn, rồi gắt gỏng trả lời. Anh có bệnh hả? Nửa đêm rạng sáng ngồi hóng gió làm giật cả mình. Cái bóng đen kia lúc này mới vụt đứng lên bước tới dần về phía cổ Vi. Ánh đèn mờ ảo trong căn phòng trọ của hai người hắt ra, rọi vào khuôn mặt của anh ta, Vi nhìn thấy rất rõ. Một người đàn ông vẫn còn khá trẻ, mà lại trông anh ta rất đẹp trai và anh tuấn. Anh ta mỉm cười thân thiện nhìn Vi bằng một đôi mắt mơ hồ, rồi cất lên một giọng nói. Chào cô, tôi tên là Phong, rất hân hạnh được làm hàng xóm với cô. Vi thoáng ngỡ người vì câu nói đó của Phong, bởi vì là xưa nay cô chưa bao giờ có khái niệm về hai từ hàng xóm. Chồng thấy Vi bất chợt đứng hình, Phong khẽ nhíu mày nhìn cô vài giây, rồi trên khóe miệng nở nên một nụ cười anh tuấn rồi nói tiếp. Cô sao vậy? Tôi đường đột quá sao? Xin lỗi nếu mà làm phiền cô vì tính tôi hay cởi mở. Vi vẫn đứng đó như là một pho tượng, nhìn Phong không hề chớp mắt. Cho đến mãi khi anh phải lặp lại câu nói của mình lần thứ hai thì cô mới khẽ đùng đưa đôi mắt ủ rột của mình nhìn sang anh mà đáp. À, tôi không có gì cả, mà cũng không có nhu cầu làm quen với hàng xóm, xin phép. Rất cầu vì nhanh chóng quay trở về trạng thái lạnh lùng, cô đưa tay trao vội chiếc chìa khóa rồi mở cửa bước vào bên trong phòng, sau đó thì đóng sầm cánh cửa lại. Để lại sau lưng một gương mặt vẫn còn đang ngơ ngẩn của Phong mà chưa kịp phản ứng gì. Anh đứng đó tần ngần ở bên ngoài ít phút, rồi không hiểu vì sao lại bất chợt mỉm cười một mình. Sau đó thì khẽ nhún vai một cái, rồi liền thong thả quay bước trở về căn phòng kế bên giữa màn đêm u tịch. Sáng ngày hôm sau, vẫn như thường lệ, Vi lại cuộn tròn chiếc túi vải nhỏ trong tay để đi ra quán phở. Trưng bao nhiêu đôi mắt kỳ thị, nhưng duy nhất chỉ có một người lúc này lại nở một nụ cười thân thiện vui vẻ với cô. Cô đi làm hả? Và người đó chẳng ai khác chính là Phong, anh chàng hàng xóm mới của Vi. Vị chồng vô thức ngước mắt lên nhìn Phong, có lẽ là vì giật mình, nhưng rồi cũng ngay lập tức ngó lơ anh không có ý định trả lời. Cô liền xoay lưng bước vội ra cánh cổng của dãy trọ với một thái độ lạnh lùng, mặc cho Phong vẫn còn đang đứng đó nhìn theo với một đôi mắt đầy suy nghĩ. Đi không anh? 500 bao phòng? Gì? 500 hả? Đắt vậy 200 thì ok. 200 không đủ mua thuốc uống nữa cha nội. Vậy thôi, đứng đường ấy chết mẹ còn bày đặt làm giá. Biến. Vi đã chỉ kịp chỉ tay vào mặt của gã thanh niên, sau đó cô nhếch mép cười cợt. Rồi hắn cũng bỏ đi khi đã nhổ một bãi nước bọt xuống gần ở dưới chân của cô. Vi liền cáu gắt vứt điếu thuốc xuống lòng đường dẫm lên thật mạnh nghiến răng rồi chửi đầm. Mẹ cái lũ đàn ông khốn kiếp thật. Vi liền bực bội ngồi thụp xuống, đôi mắt bơ phờ chỉ muốn khép lại, nhưng vẫn cố đằng gắng gượng vì tối nay cô chỉ có tiếp bực một lượt khách. Nghĩ tới số tiền phải gửi về quê, cô mặc dù đang rất là mệt mỏi nhưng vẫn rất kiên trì mà đứng trên đôi giày cao gót trong cái lạnh cắt da cắt thịt của trời đêm khuya khoắt. Với tay lục trong túi sách, Vi lại tiếp tục châm cho mình một điếu thuốc để sưởi ấm. Cô run rẩy đưa mắt nhìn ra đường để tìm kiếm. Hy vọng sẽ có thêm một lượt khách nào để còn tranh thủ về phòng mà nghỉ ngơi. Vì lúc này cô cũng đã dần thấm mệt. Đang đứng cò giò dưới ánh đèn giao thông quen thuộc, thì bỗng từ phía cuối góc đường Vi loáng thoáng nghe thấy những thành âm nói cười vang lên rôm rả. Vi loáng thoáng nghe thấy âm thanh nói cười vang lên rôm rả. Vi liền đưa mắt nhìn về phía đó để xem xét, thì có một nhóm người đang đi về hướng của cô. Chỉ toàn là đàn ông thanh niên, có vẻ như họ đang trong tình trạng say xỉn. Vi lúc này đột nhiên hơi chột dạ, cô liền vội vàng dụi ngay điếu thuốc, rồi nhanh chóng đứng lên định quay trở về phòng trọ bằng một con đường đi vào hẻm tối, trước khi mà cái nhóm người kia tới nhưng đã quá muộn. Một gã đàn ông đã kịp thời nhanh mắt nhìn thấy bóng dáng của Vi. Hắn ta reo lên tỏ vẻ vui mừng rồi nói ngay với đồng bọn. Ê tụi bay, có con gà móng đỏ ở đằng kia chơi không? Đâu đâu, kia kìa. Thế là cả bọn liền nhao lên, trong khi mà Vi chưa kịp phản ứng gì. Cô đã giơ tay chỉ vào đám đàn ông với một nét mặt hết sức đề phòng rồi nói lớn. Nè, các người muốn gì đấy? Một gã có thân hình to lớn nhất trong đám cười lên hình hịch. Hắn ta đưa tay vuốt cằm nhẵn thín của mình, đôi mắt dâm tà nhìn chằm chằm vào khuôn mực của Vi, rồi cất giọng ồm ồm rồi nói. Tự hiểu đi cái con nhỏ này sao hả? Giá cả sao nói đi? Nhìn tướng thì cũng còn ngon nghè đấy. Phi liền quắc đôi mắt sắc lẹm của mình lên nhìn gã rồi trả lời. Xin lỗi, tôi nghỉ rồi. Bây giờ tôi phải về, nếu muốn thì tối mai quay lại. Vừa dứt câu thì cô toan quay người bỏ đi, thì đã bị bàn tay cứng như sắt thép của hắn níu lại và giữ chặt. Mặc cho cô liền vùng vẫy, các đàn ông vẫn nhất định không buông tha mà còn nhìn vào mặt của cô mà quát lớn. Mẹ mày, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hả? Ông đây đã tử tế cho mày ra giá lại còn chảnh chó, thế thì không có một đồng nào đâu con nhé. Vì nghe thấy câu nói này của gã đàn ông thì cũng đoán được ý định của hắn ta. Cô liền sợ hãi giật mạnh tay của mình, nhưng với sức của cô thì làm sao có thể chống lại được với một gã đàn ông cao to vạm vỡ như vậy. Mặc dù vậy nhưng mà Vi vẫn không hề khuất phục. Cô liền vùng vẫy miệng không ngừng chửi bới. Buông tao ra, cái đồ khốn nạn nhà mày, buông tao ra. Các đàn ông chắc có lẽ cũng đã vì máu côn đồ cộng thêm hơi men kích thích, cho nên lúc này nghe Vi chửi rùa liền thẳng tay tát mạnh vào mặt của cô một cái như là trời giáng. Hắn liền gào lên trong đêm. Còn đi khốn kiếp, mày dám hỗn láo với tao hả? Đã vậy thì tao chơi cho mày chết, tụi bay lên hết đây. Vừa nói dứt câu thì hắn ta liền quay phắt lại đằng sau hất hàm cho cả đám. Thấy gã đàn ông đứng đó nãy giờ đang nhanh chóng lao đến túm lấy Vi, mặc dù cho cô đang cực liệt giãy giụa kêu gào, nhưng mà cả đám vẫn không hề có ý định dừng lại. Vi bị cả đám đàn ông vây quanh xé toạc lấy cái áo hai dây mỏng manh của cô. Một gã giữ tay, còn một gã thì kìm chặt lấy cả hai chân của cô, rồi kéo cào cái váy của cô lên mà cười lên một cách đầy điên loạn. Vì lúc này không còn sức lực để mà chống cự được nữa, miệng của cô đã bị bàn tay hôi hám của gã đàn ông kia bịt kín. Cô dần rơi vào trạng thái buông xuôi mà không thể nào có thể phản kháng được. Rồi đang lúc một gã đang kéo mạnh hai chân của cô ra hành sự, thì từ phía bên góc đường có một ánh đèn xe rọi vào, kèm theo một tiếng quát lớn. Dừng lại! Tụi bay định đang chơi trò bẩn thỉu hả? Có tin là ta báo cảnh sát hay không? Cả đám đàn ông đồi bại lúc này đang hưng phấn thì lúc này bỗng nhiên ngừng lại đột ngột. Họ không biết người vừa phá đám mình là ai, vì bị ánh đèn xe làm cho chói mắt. Gã đàn ông to con nhất trong đám liền buông bỏ hai chân của Visa. Hắn ta nghiến răng kèn két đứng phắt dậy nhìn sang đường, vừa định lao ra để xem kẻ nào cả gian gám phá hỏng cuộc vui của mình, thì từ phía cuối đường bỗng vang lên tiếng còi của anh dân quân tự vệ. Cả bọn có lẽ cũng là những thành phần bất hảo hay phá làng phá xóm, cho nên bị nhạy cảm với tiếng còi của cảnh sát. Thế là không ai bảo ai, cả đám liền hè nhau bỏ chạy tán loạn, không một gã nào dám quay đầu lại nhìn. Các anh dân quân vừa thấy cả đám bỏ chạy thì liền nhanh chân đuổi theo, với mục đích dằn đè mà bỏ mặc luôn Vi lúc này còn đang nằm vật dưới lòng đường, hai bàn tay ôm ngực của mình mà che chắn. Đang loài hoài viện vào cột đèn giao thông loạng choạng đứng lên một cách đầy khó nhọc, Vi còn chưa kịp nhận thấy cái áo khoác của mình thì một bàn tay đã chìa ra trước mặt của cô, cầm theo một chiếc áo khoác ra kèm một giọng nói rất là trầm ấm. Cô dùng tạm đi, xin lỗi vì tôi đã không tới sớm hơn. Vì bất giác ngước mắt lên nhìn, vì nghe thấy giọng nói đó, cô nhận ra ngay người đứng trước mặt của mình là Phong, anh chàng hàng xóm mới của cô. Phong đang ngồi thụp xuống đối diện với Vi, nhưng mà anh lại nhìn sang hướng khác để tránh cho ánh mắt của mình chạm vào nơi nhạy cảm. Có lẽ là vì bị bất ngờ cho nên cô có chút bối rối. Nhưng mà rồi cũng nhanh chóng cô ngay lập tức lấy lại một vẻ mặt lạnh lùng của mình mà nhìn Phong đáp một cách đầy gọn lọn. Không cần, tôi có rồi. Nói rồi cô liền với tay nhặt lấy chiếc áo khoác đang nằm chồng chơ dưới lề đường bên cạnh cái túi sách của mình mà không hề muốn quan tâm tới thiện ý của Phong. Phi mặc vội áo khoác vào rồi chậm rãi viện vào cột đèn giao thông để mà đứng lên chỉnh sửa lại áo quần của mình. Cô đứng một lúc cho chân bớt đau rồi thư thả ngồi xuống, nhặt đôi guốc và cái túi sách định đi vào bên trong con hẻm nhỏ trở về phòng trọ. Nhưng vừa đi được mấy bước, chân của Vi lại bỗng nhiên khuỵu xuống. Cô ngã nhào xuống mặt đường lạnh ngắt mà miệng kêu lên đầy đau đớn. Phòng vừa trông thấy như vậy thì liền lao tới ngay giằng tay đỡ lấy cô. Anh hốt hoảng rồi nói lớn. Cô có sao không? Cô bị thương ở đâu hả? Vì khẽ tỏ mặt nhăn nhó khó chịu, nhưng cô cũng không nỡ từ chối sự giúp đỡ của Phong nữa. Có lẽ lúc này cô đang bị đau, cho nên cũng hơi cáu gắt, liếc mắt nhìn Phong. Anh đỡ nhẹ nhẹ tôi có được không? Muốn giết chết tôi hả? Tôi xin lỗi, tôi hơi hậu đậu một chút. Vì lúc này tự nhiên lại cảm thấy Phong rất là ngốc. Cũng không hiểu vì sao mà cô không còn ác cảm với Phong nữa. Thế vẻ mặt của Phong đang nhìn mình như kiểu hối lỗi thì đột nhiên bột miệng phì cười một cái. Phong như chết điếng kể thấy nụ cười của Vi. Và có lẽ đó là một ký ức đẹp nhất trong cuộc đời của anh, mà cho đến mãi tận sau này, cho dù có đi đến đâu và làm bất cứ chuyện gì thì nụ cười của Vi vẫn còn hiện hữu mãi ở trong lòng của anh, không bao giờ quên được. Phong cứ đứng đó ngẩn người ra nhìn Vi mà không nghe thấy cô hỏi, mà sao anh lại ra đường giờ này? Vì chớp chớp đôi mắt của mình nhưng mà có phần nặng nề nhìn Phong đầy chờ đợi. Anh vẫn cứ đứng ngây ra như là một pho tượng, và mãi cho đến khi Vi phải đáp lại câu hỏi lần thứ hai Anh ấy hoàn hồn tươi cười rồi trả lời. À, tôi chạy xe ôm mà. Khách quen có việc phải đi sang tỉnh. Tôi tranh thủ chạy về luôn cho nên là hơi trễ. Vì khẽ à một tiếng rồi cụp mắt xuống, ngó vào vết bầm trên chân của mình, rồi dùng tay để xoa nắn. Phòng lúc này mới khẽ nhíu mày nhìn cô, cuối cùng không nhịn được thì bạo miệng đánh tiếng. Mà cô làm công việc gì sao ngày nào cũng đi khuya lơ như vậy? Con gái đi một mình như vậy vào giờ này thì nguy hiểm lắm. Vì đang suýt xoa vết thương nghe thấy câu hỏi này của Phong thì cô mới bất giác dừng lại. Cô liền chậm rãi ngước mắt lên nhìn anh, đôi môi khẽ mím lại vài giây như đang suy nghĩ một điều gì đó. Rồi cô lại nở một nụ cười chua chát rồi đáp. Tôi làm gái. Câu trả lời của Vi vừa ngắn gọn vừa dứt khoát, pha lẫn một chút lạnh lùng, giống như là phong cách của cô vậy. Phong không bất ngờ, trái lại anh còn tỏ ra rất là bình thản. Phong mỉm cười nhìn Vi. Tôi cũng đoán được phần nào, nhưng mà cho dù có như vậy cô cũng nên chọn một nơi an toàn chứ. Con đường này vừa tối vừa vắng vẻ, thật là đáng quan ngại đó. Vi lúc này bỗng nhiên mở to đôi mắt của mình ra nhìn Phong. Cô cứ nghĩ rằng anh sẽ thay đổi thái độ, nhưng không ngờ anh lại bình thường đến như vậy. Thay vì đang nhìn mình bằng một đôi mắt đầy nghi hoặc, Phong lại mỉm cười lên tiếng. Cô cho rằng tôi sẽ kỳ thị hay xem thường cô hả? Không có đâu, nghề nào cũng là nghề mà. Cũng là tự bản thân của mình kiếm tiền, không ăn cướp ăn trộm của ai là được phải không? Phong vừa nói vừa nhìn Vi bằng một đôi mắt thấu hiểu thật lòng, không hề có một chút nào gọi là giả tạo. Dường như là Vi cũng cảm nhận được điều đó, cô im lặng một lúc lâu rồi sau đó mỉm cười mà đáp. Đâu phải ai cũng như anh chứ, nhưng mà cho dù có không nghĩ như vậy thì tôi cũng chẳng có bận tâm đâu. Chẳng ai sống dùng cuộc sống của ai cả, thế cho nên là tôi cũng mặc kệ thôi. Phong đứng nhìn Vi, sau khi nghe những lời của cô nói thì anh nhận ra rằng cô là một cô gái tuy có bề ngoài lạnh lùng nhưng lại có một nội tâm vô cùng sâu sắc. Bất giác trong tâm của anh lại dâng lên một nỗi niềm thương cảm. Nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm mang một nỗi buồn của Vi, cô đoán chắc rằng có lẽ cô là vì một lý do nào đó bắt buộc hoặc phải có một nỗi khổ tâm gì đó thì mới dấn thân vào con đường này. Anh không tiện hỏi nhưng mà cũng thầm cảm thấy thương xót. Chân của cô đang bị đau không có tiện đi lại được đâu. Lên xe đi tôi trở về. Phong khẽ thở ra một hơi. Anh lên tiếng nhìn Vi để phá đi bầu không khí đang dần trở nên u ám. Những thường Vi sẽ từ chối với bản tính vốn chẳng ưa nhờ vả. Ấy vậy mà cô lại nhìn Phong rồi đáp một cách đầy dí dỏm. Cô có lấy tiền xe ôm không? Hôm nay tôi ế cho nên không có tiền trả anh đâu. Phong có vẻ hơi bất ngờ trước phản ứng của Vi. Anh cũng bật cười thành tiếng rồi vui vẻ đáp lại. Ờ không sao đi, tôi cho cô nợ cũng được mà, tháng trả một lần. Vi lúc này mỉm cười như cảm thấy thoải mái, không gượng gạo cũng không hề giả tạo. Cô nhìn Phong rồi gật đầu đáp. Ok. Thế là cả hai cùng cười phá cả lên. Phong liền dùng cô ra xe để anh trở về vì trời lúc này cũng đã bắt đầu rạng sáng. Về đến dãy phòng trọ thì vì chân của Vi bị đau cho nên không thể chống chân mà bước xuống được xe. Phong liền đưa tay đỡ lấy cô. Vi mỉm cười nhưng không nói cảm ơn rồi cứ như vậy khập khiễng cầm trên tay cái túi sách chậm rãi bước trở về phòng của mình. Phong dắt xe theo sau phía cô. Vì phòng của cả hai người nằm kề sát bên vách cho nên Vi vừa tra chiếc chìa khóa vào ổ thì Phong cũng đứng ở bên này ngó với sang. Mà cô tên gì? Tôi tên Phong. Vì bất giác ngước nhìn sang phía của Phong, cô lại mỉm cười trả lời một cách đầy ngắn gọn. Tường Vi. Rất cầu thì cánh cửa căn phòng của cô đã được bật mở. Vi nhanh chóng bước vào bên trong mà không đợi cho Phong kịp nói thêm câu gì. Anh đứng đó ngẩn ngơ vài giây rồi cũng mỉm cười, sau đó bất giác đẩy phòng, không gian đã bên ngoài lại chìm vào trong tĩnh lặng. Rồi mấy ngày sau đó Vi và Phong đã trở nên khá là thân thiết với nhau vì Vi đã cởi mở hơn rất nhiều. Tất cả là đều nhờ vào cách nói chuyện của Phong. Có mấy lần thì Phong có lên tiếng bảo Vi là cứ để anh đón mỗi cô kia đi làm cho an toàn, nhưng cô đã từ chối. Cô nói không muốn phiền đến anh vì giờ đó anh còn phải nghỉ ngơi. Nhưng Phong có lẽ biết vì Vi đang ngại, bởi cái công việc của cô chẳng lấy gì làm tốt đẹp, rồi cho con nghĩ thoáng thế nào đi chăng nữa. Vi đứng cò giò dưới cây đèn giao thông vàng vọt, ánh sáng hiu hắt rọi xuống lòng đường in bóng dáng của cô gầy guộc hanh hao. Đêm nay Vi phải kiếm cho đủ 2 lượt khách để sáng mai có thể kịp gửi về quê cho đúng kỳ hẹn. Mà giờ này đã hơn 2 giờ sáng, thế nhưng Vi vẫn chưa có lượt khách nào. Đang ngồi thở thẫn dưới ánh đèn đường mờ ảo, miệng của Vi đã nhả ra từng làn khói cay nồng cho nhanh qua đi cơn buồn ngủ. Thì bỗng nhiên từ đằng xa có một người đàn ông đang đi bộ hướng về phía cổ Vi. Đôi mắt của cô lúc đó lập tức trở nên sáng rỡ, ánh lên một niềm đầy vui mừng, vội đứng bật dậy chạy đến bên người kia rồi cất giọng trong trẻo mời chào. Đi không anh, 500 bao phòng đi với em nhé. Người đàn ông dừng lại, ông ta khẽ hướng ngay hàng lông mày rậm rạp rồi đôi mắt dâm tà của anh nhìn Vi, sau đó thì bật cười nói. Đắt vậy, 400 thôi, anh chỉ còn 400, nếu em ok thì đi. Vì thoáng im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ một điều gì đó, nhưng rồi cuối cùng cô cũng mỉm cười trả lời. Ok anh, nhưng mà chỉ lần này thôi nhé, nếu mà anh thích lần sau nhớ ủng hộ tiếp em nha, bây giờ mình đi thôi anh. Ok cưng. Người đàn ông nhanh chóng gật đầu toạc miệng cười hình hịch tỏ vẻ hài lòng. Vi mỉm cười rồi lập tức khoác tay của ông ta đi vào trong con hẻm tối, nơi có sẵn một căn nhà nghỉ giá bình dân chuyên dành cho những khách có nhu cầu nhanh giống như Vi vậy. Vào đến cửa phòng thì Vi đưa tay định cởi quần áo của mình để chuẩn bị hành sự, thì người đàn ông lúc này liền nhìn cô và lên tiếng. Khoan đã, em đi tắm trước đi, anh tính vốn sạch sẽ, em chịu khó chút nhé. Vì khẽ bĩu môi lườm ông ta một cái, nhưng rồi cô cũng đáp ứng yêu cầu của người đàn ông. Vì cô luôn nghĩ rằng khách hàng là thượng đế, muốn có được tiền thì phải chiều chuộng, để lần sau họ còn tìm đến mình mà có thể tiếp tục kiếm tiền được nữa. Vì bước vào trong nhà tắm, cô dội những gáo nước lạnh lên người mà cả người run lên cầm cập. Vì đây chỉ là một phòng nghỉ tạm bợ với lại giá vốn bình dân, cho nên điều kiện chỉ có như vậy mà thôi. Có nước và khăn tắm đã là điều đáng nói chứ chẳng khác gì hơn. Xong xuôi thì Vi quấn vội chiếc khăn tắm mở cửa bước vào với một nụ cười gượng gạo rồi nhanh miệng nói. Xong rồi, mình bắt đầu thôi anh. Nhưng chưa kịp dứt lời thì nụ cười trên môi của Vi đột nhiên tắt cấm. Vì trước mặt của cô lúc này không phải duy nhất chỉ có một người đàn ông lúc nãy, mà cho đến tận những 5 người đàn ông đang ngồi trên giường nhìn cô bằng một đôi mắt đầy nham hiểm. Vì hốt hoảng lùi lại, khuôn mặt của cô hiện lên một nét sợ hãi tột độ, nhìn đám đàn ông lắp bắp nói không thành tiếng. Các người... Một gã còn to nhất trong đám lúc này bất ngờ đứng bật dậy, hắn liền nhếch mép cười gằn nhìn Vi với một giọng ồ ề. Sao hả con điếm, mày không ngờ phải không? Tại mày mà bọn tao phải lên phường ngồi nguyên cả một ngày trời. Hôm nay tao phải bắt đền bù mày mới hả dạ. Phi nhận ra ngay chính là hắn ta, người đàn ông hôm trước mà định cưỡng bức cô cùng với đồng bọn. Lúc này trên khuôn mặt của Vi đã hiện rõ lên nét hoảng sợ. Cô chỉ tay vào tên đàn ông lúc nãy mà lắp bắp nói. Mày lừa tao, thằng khốn. Chơi một mình sao vui được hả cô em? Lừa là lừa thế nào chứ tập thể như vậy vừa lạ vừa kích thích chứ. Hắn chỉ bật cười gian xào tỏ vẻ hả hê khi nhìn Vi đang có rúm người trong chiếc khăn tắm mà run rẩy như một con mèo đầy tội nghiệp. Vi mặc dù đang rất là sợ hãi, thế nhưng mà cố giữ cho mình một sự bình tĩnh cần thiết. Cô đưa mắt liếc nhìn về cửa định bụng chạy thoát thân, thế nhưng mà ánh mắt của cô không thể qua khỏi cái đám người đàn ông đê tiện lúc này đang chực chờ lao vào cô cho hạ giận. Thế nên khi mà Vi vừa co chân bỏ chạy chỉ được vài bước, cô đã bị cả bọn người túm gọn đè vật xuống nền đất lạnh băng. Gã đàn ông to con kia với 2 tròng mắt đục ngầu trợn ngược lên, 2 tay nắm lấy tóc của Vi giật ngược ra đằng sau, rồi tát mạnh vào mặt cô một cái như trời giáng với lệ tiếng quát. còn đếm rẻ tiền đốn mạt này. Hôm nay ta sẽ cho mày sống không bằng chết. Không, buông tao ra. Lũ chó má, bọn cặn bã, buông ra. Lại thêm những cú tát đầu điếng như liên tục giáng vào khuôn mặt xinh đẹp của Vi, khiến cho cô lập tức xịt cả máu miệng mà trở nên im. Các đàn ông lúc này dường như đã trở nên điên tiết. Hắn liền nhanh chóng giật phăng cái khăn tắm trên người của Vi, rồi nắm lên hai chân của cô giơ lên cao. Vi không thể kêu gào vì miệng của cô lúc này đã bị bàn tay của lũ đàn ông tàn nhẫn bịt kín. Vi đau đớn cố gắng vùng vẫy trong vô vọng. Hai hàng nước mắt lăn dài loang lổ chảy ướt cả khuôn mặt của Vi. Và cứ như vậy, từng người một, cứ như vậy thay phiên nhau chà đạp cơ thể mỏng manh yếu đuối như là một đóa hoa nhỏ bé tội nghiệp mà không hề thương xót. Vi dần trở nên buông lỏng, cô đau đến mức xé nát cả bầu trời tăm tối này thành trăm mảnh. Nhưng tiếc thay, cô đã không còn một chút sức lực nào để mà chống cự. Những tên đàn ông bị ổi thì thay nhau dưng cặp mắt nhìn cô đau đớn mà bật cười lên một cách đầy man dại. Họ giày vò thân xác của cô còn chưa đủ, còn nghĩ ra nhiều trò biến thái để hành hạ cô. Họ đẩy cô đến tận cùng dưới đáy của địa ngục bằng một thứ lòng dạ xấu xa đê hèn mà lấy đó làm niềm vui cho bản thân của mình. Trong căn phòng nặng mùi ẩm mốc và tối tăm lúc này, chỉ còn lại một mình với cả thân người đau đớn đến tận cùng. Máu từ vùng thân dưới của cô chảy ra ngập tràn đến đỏ cả nền gạch. Bọn đàn ông dâm loạn đê hèn sau khi đã thỏa mãn được cơn thú tính của mình thì lập tức hè nhau bỏ đi, mặc kệ vì lúc này vẫn còn đang nằm thoi thóp cùng với một đôi mắt nhắm nghiền không hề cử động. Và sau một lúc đang hồi phục được phần nào, vì đang cố gắng gượng đứng dậy. Cô không đứng được mà phải bỏ lê từng chút một để vào nhà vệ sinh, mặc lại quần áo một cách đầy khó nhọc. Vì đưa tay cầm lấy cái túi sách của mình, cô định lục tìm chiếc điện thoại để gọi cho phòng đến đón. Vì sự thật ngay lúc này, Vì đã không còn một chút sức lực nào. Nhưng khốn nạn thay, trong túi của Vì lúc này hoàn toàn trống rỗng. Vì căm hận cắn chặt vào môi của mình đến bật máu để cố gắng kìm nén mà không kêu gào lên được từng cơn uất nghẹn. Và rồi cô lê tấm thân tàn tạ của mình bước vào trong con hẻm nhỏ tối tăm. Bóng dáng của cô siêu vẹo len lỏi vào trong bóng đêm mịt mù như chính cuộc đời của cô vậy. Và rồi lúc này vang lên đâu đó là những ngôi nhà của khu ổ chuột hắt hiu. Có vài câu hát ngân nga phát ra từ chiếc radio vút lên trong đêm tối. Nghe sao thật là não lòng và chua xót. Có phải em về trong đêm nay, bước thấp bước cao ngả nghiêng trên đời này, lạnh vai áo hoa phai màu son đôi môi nhạt nhòa, nghe buồn đau lên xót xa. Buổi sáng ngày hôm sau cũng như thường lệ, phòng vẫn đứng ở ngoài cửa đợi Vi đi làm, chỉ để chào cô một tiếng. Vì hầu hết thời gian Vi rất là ít khi ra khỏi phòng, cho nên dù cô muốn nói chuyện nhiều hơn, anh cũng không thể nào có cơ hội. Phong chỉ muốn gặp Vi và cởi mở hơn một chút trong cuộc sống bộn bề này mà thôi. Nhưng chẳng hiểu sao, ở Vi có một điều gì đó làm cho anh bỗng nhiên cảm thấy đầy thương cảm. Phong cứ đứng đó nhìn đồng hồ, lúc này cũng đã là khá trễ so với giờ đi làm của Vi. Nhưng anh được biết, cánh cửa phòng của cô vẫn im lìm không có một dấu hiệu nào cả. Cô đứng ngoài cửa đợi thêm một lát, nhưng rồi Phong cũng lặng lẽ đi vào vì anh nghĩ rằng chắc hôm nay Vi mệt cho nên cô không đi làm nổi. Phong tự nhiên trong lòng cảm thấy đầy hụt hẫng, chẳng hiểu vì sao mà trong Phong lại có một cảm giác như vậy. Chính anh còn không hiểu nổi được bản thân của mình. Phong cứ như vậy chốc chốc lại đi ra đi vào ngó chừng, cho đến tận trưa rồi chiều, đến khi chập tối cánh cửa căn phòng trọ của Vi vẫn cứ im ỉm không hề lay chuyển. Lúc này thấy có vẻ hơi lạ, Phong quyết định bước sang bên phòng của Vi, ngập ngừng rồi gõ cửa. Nhưng mà bên trong lại hoàn toàn yên ắng, không hề có bất cứ một âm thanh nào vọng ra. Phòng trong dạ có một chút bồn chồn, anh mạnh dạn đưa tay gõ cửa liên hồi rồi cất giọng nói. Vi, cô dậy chưa? Cô có sao không đấy? Nhưng đáp lại anh vẫn là một sự im lặng quá đỗi kỳ lạ. Phong lúc này mới khẽ nhíu mày suy nghĩ chuyện gì đó. Anh nhớ lại tối qua vì phải chạy xe đường xa, cho nên lúc anh quay trở về phòng thì đã hơi muộn. Xem đồng hồ cũng đã là hơn 2 giờ sáng. Phòng vì quá mệt cho nên anh lăn ra ngủ luôn mà không ngồi ở cửa đợi Vi như là bao lần. Rồi đến lúc gần sáng, hình như phòng có nghe thấy âm thanh gì đó giống như là tiếng bát đũa rơi vang lên, vọng sang từ bên căn phòng của Vi. Nhưng lúc đó hai mắt của anh đã cố gắng nhưng không tài nào mà gượng dậy nổi. Sau đó thì không gian lại chìm vào với sự im lặng và tiếp tục đưa anh quay trở về giấc ngủ sau một ngày dài rong ruổi trên chiếc xe ôm mệt nhoài ở ngoài đường phố đầy khói bụi. Phòng trong vô thức lúc này tự nhiên là có linh cảm gì đó chẳng lành. Anh tiếp tục vỗ mạnh hơn vào cánh cửa, miệng liên tục gọi lớn. Vi ơi, cô có sao không vậy hả? Mở cửa đi Vi ơi. Bên trong lại không có tiếng trả lời. Phong càng thêm hoang mang lo lắng cho nên càng gọi Vi với một giọng điệu khẩn trương hơn. Bàn tay của anh không ngừng đập mạnh vào cửa, mặc kệ cho những ánh mắt của mọi người xung quanh trong dãy trọ đang nhìn mình với một ánh mắt rất đỗi lạ lùng và khinh miệt. Có lẽ họ nghĩ anh cũng giống như là Vi, cũng là loại người chẳng ra gì cho nên có thể thân thiết với cô được như vậy. Nhưng mà Phong không quan tâm điều đó. Anh vẫn cứ đứng trước cửa phòng của Vi mà liên tục gọi cô, cho đến khi có một giọng nói cất lên ở phía sau lưng anh thì anh mới giật mình quay lại. Nè, cậu làm gì vậy hả? Tối rồi còn ở Mỹ cái gì đấy? Không để cho anh nghỉ ngơi sao? Phong quay phắt lại, anh nhận ra người này chính là bà Thu, chủ dãy trọ. Phong lúc này vội vàng rụt rè vì anh biết là mình đang vô tình làm phiền đến hàng xóm xung quanh vì có hơi lớn tiếng một chút. Nhưng mà chợt nhớ đến Vi, Phong liền mạnh miệng nói. Ờ, cháu xin lỗi nhưng mà cô ơi, bạn của cháu ở phòng này không biết cô ấy có bị làm sao không, mà từ sáng đến giờ chưa có thấy ra ngoài, gọi thì cũng không được, cháu lo quá. Bà Thu vừa nghe thấy Phong nói như vậy thì liền đưa tay đẩy cái kính lão lên, nhìn anh chằm chằm, rồi bà ta lại đưa mắt sang nhìn vào cánh cửa phòng của Vi, sau đó thì lạnh lùng nói. Còn Vi đấy hả, nó thì ngày nào chẳng ngủ nguyên ngày mà cậu thắc mắc. Mà cậu mới chỉ đến đây chưa được một tuần là làm quen được với nó nhanh như vậy hả? Lạ đấy. Phong nghe thích như vậy thì liền gật đầu đáp lời của bà Thu. Vâng, bọn cháu mới chỉ quen nhau nhưng cũng đã hiểu được phần nào về công việc của cô ấy. Bình thường thì Vi dậy sớm đi làm tới trưa mới về phòng ngủ cả ngày. Nhưng mà hôm nay không thấy cô ấy đi làm buổi sáng, gọi cũng không được, cháu thấy lạ. Chắc là tối qua cày cuốc đến sáng chứ đuối chứ gì, có gì lạ đâu. Cậu đừng có mà đứng đây làm phiền nó nghỉ ngơi và cả hàng xóm, nếu không thì cậu hiểu chứ. Bà Thu lại đưa tay đẩy cặp kính mắt tỏ vẻ khó chịu nhìn Phong. Anh nghe bà ta nói như vậy thì cũng hiểu ý, liền gật đầu đáp. À vâng, à cháu hiểu rồi, cháu xin lỗi. Bà Thu không nói gì nữa thì nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Chỉ còn lại một mình Phong đang còn đứng ngây ra đó với một tâm trạng rối bời. Chẳng hiểu vì sao trong lòng của anh lại có một cảm giác kỳ lạ. Anh có một phần dự cảm chẳng lành về một điều gì đó đang mơ hồ xảy ra bên trong căn phòng được đóng kín của Vi mà anh không tài nào có thể xem được. Phòng vẫn cứ đứng đó một lúc rất lâu, nhưng rồi cuối cùng anh cũng đành đùi thủi quay trở về phòng của mình. Vì giờ này trời cũng bắt đầu tối dần cho nên anh không tiện để tiếp tục gọi cửa mà xem Vi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Hai ngày sau đó thì chiều tối, bà Thu ôm cái túi sách nhỏ của mình đi đến từng phòng gõ cửa để gom tiền trọ. Phòng cũng vắng bóng từ hôm qua cho đến nay vì anh phải chở khách đi tỉnh. Mà con đường đi tỉnh thì cũng khá là xa cho nên anh ở lại luôn để chờ bà khách thêm lượt về. Chính vì vậy mà anh cũng không hề biết tình hình hiện tại của Vi thế nào. Sau khi đã gom hết các phòng trong khu dãy trọ của mình, bà Thu dừng bước bên ngoài căn phòng của Vi rồi đưa tay gõ cửa gọi lớn. Vi à, mở cửa. Tới tháng đóng tiền rồi, mày ngủ gì mà ngủ lắm thế, mở cửa đi. Nhưng mà bên trong căn phòng lại im lặng như tờ, không hề có một thanh âm nào vang lên. Bà Thu bực giọng tiếp tục đập tay vào cửa mà gọi. Vi, mày làm cái gì trong đấy hả? Mở cửa sẽ đóng tiền cho tao để tao còn về cơm nước, bộ mày chết trong đó rồi hả? Vẫn là một sự im lặng đáp lại. Ngay lúc này có một người hàng xóm vô tình đi qua, thế bà Thu đang đứng trước cửa phòng của Vi gọi thì nhanh miệng nói. Nè cô Thu, con nhỏ này không biết nó bị gì 3 ngày rồi không thấy nó ra mặt ra ngoài. Thầy thấy cái cậu thanh niên ở kế bên đứng gọi mãi cũng không thèm mở cửa. Hay là nó bị bệnh gì? Không ấy cô cứ thử phá xem sao. Chứ con người bình thường mà 3 ngày không ra ngoài không ăn uống chịu sao cho nổi. Bà Thu nghe người này nói như vậy thì mới khẽ nhíu mày suy nghĩ. Bà ta đứng im lặng một hồi lâu rồi tiến lại sát cửa sổ phòng của Vi. Cô ghé mắt qua khe hở để nhìn vào bên trong quan sát. Nhưng chỉ thấy toàn một màu tối om không nhìn rõ được gì. Bà Thu đột nhiên trong lòng lúc này cũng có một dự cảm gì đó chẳng lành. Vì bà ta là người có căn cho nên thường ngay nhạy cảm với những thứ gì đó không sạch sẽ. Rồi rất nhanh chóng bà Thu không chần chừ nữa mà quyết định dùng chìa khóa dự phòng của mình để mở cửa từ bên ngoài căn phòng trọ của Vi. Cánh cửa lạnh băng lúc này vô tình có chút gì đó làm bàn tay của bà Thu bỗng trở nên run rẩy. Ngày hàng xóm vì bản tính hiếu kỳ mặc dù bình thường chẳng lấy gì là ưa thích Vi, nhưng cũng cố nán lại để ngóng xem tình hình. Một tiếng cạch vang lên khô khốc đến rợn cả người. Cánh cửa nhanh chóng được bật mở mang theo một cơn gió lạnh buốt thổi hắt ra từ bên trong, khiến cho cả hai người bất chợt rùng mình. Bà vào gọi nó thử xem đi. Bà Thu vẫn đứng ở bên ngoài, bà ta không bước vào trong phòng mà quay sang nói với người hàng xóm. Bà hàng xóm kia vừa nghe thấy như vậy liền tái mặt lắc đầu. Thôi, tôi sợ con nhỏ đó lắm, nó giữ như cọp ấy, bình thường thì nó đâu có ưa tôi. Vậy bà đứng đây làm gì? Thì tôi... Bà Thu khẽ liếc ánh mắt bực dọc của mình nhìn người hàng xóm tỏ vẻ gắt gỏng vì biết thừa cái thói nhiều chuyện của bà ta. Người hàng xóm lúc này mới vội cúi đầu khép nép lùi lại không dám nói thêm câu gì. Rồi mặc dù có hơn một chút gì đó rờn rợn vì bên trong căn phòng lúc này đang trong tình trạng tối đen như mực, bà Thu cũng phải cố hít lấy một hơi thật mạnh, sau đó thì chậm rãi bước vào. Chưa kịp bật cái công tắc đèn thì một mùi hôi hám tanh đồng ngay lập tức xộc lên, khiến cho bà Thu vội vàng nhăn mặt, đưa tay bịt lấy miệng của mình nôn nọe. Người hàng xóm đang đứng ở bên ngoài với một đôi mắt láo liên ngó nghiêng vào trong, thế bà Thu bụng miệng nôn thì mới hỏi, chuyện gì vậy cô Thu, cô sao vậy? Bà Thu tay vẫn còn ôm cứng lấy miệng không trả lời, rồi một lúc sau ổn định lại tinh thần. Dường như lúc này bà đã dần biết được bên trong căn phòng sẽ ra chuyện gì. Bà Thu không bước vào trong nữa mà thẳng tay đóng vội cánh cửa lại, sau đó khóa luôn cửa bên ngoài quay sang với một người hàng xóm. Bà về phòng đi, còn vì chắc nó đang ngủ kệ thay nó, để sáng mai tôi gom tiền phóng được. Khi nãy sao... Bà Thu mặc kệ cái người hàng xóm nhiều chuyện vẫn còn đang đứng ngơ ngác dán đôi mắt tò mò của mình, nhìn chằm chằm vào bà mà xoay lưng bỏ đi. Nhưng đâu ai biết được rằng sau khi bà Thu vừa rời khỏi, trên trán của bà đang xuất hiện những giọt mồ hôi đang tuôn ra đầm đìa. Khuôn mặt biểu lộ rõ ràng nét hoảng sợ hoang mang cùng cực, vì bà ta biết trong phòng của Vi lúc này đang có một sự việc nghiêm trọng. Sáng hôm sau, xác của Vi được quấn chặt lại mang đi khỏi khu nhà trọ. Dễ bảo đôi mắt tò mò và những lời bàn tán xì xầm của những người vốn chẳng ưa thích gì cô. Phong đứng lặng im nhìn theo các đồng chí cảnh sát mà khuôn mặt thẫn thờ vì anh dường như không tin đó là sự thật. Sự thật rằng Vi đã chết chỉ với một kết luận duy nhất từ phía cơ quan chức năng. Nạn nhân bị cưỡng hiếp tập thể bằng bạo lực, bộ phận sinh dục bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến tử vong. Phong bàng hoàng với sự ra đi quá đỗi đột ngột của Vi. Cô còn quá trẻ, tương lai là có một con đường dài thênh thang phía trước. Phong tự nhiên cảm thấy giận bản thân của mình. Anh nhớ lại cái đêm cuối cùng mà anh biết được rằng Vi còn sống, và có lẽ đêm đó là cái đêm Vi đã gặp phải sự cố. Giả như anh biết được điều đó kịp thời giúp đỡ cho cô, thì đâu đến mức Vi phải chịu đựng nỗi đau bị giày vò đến cái chết quá thương tâm và lặng lẽ như vậy. Phong ngồi trước cửa phòng của mình gục xuống nền đất cảm thấy hối hận. Trên quai mắt bỗng nhiên cay xè nóng rát, rồi đâu đó loang thoáng bên tai của anh. Anh vô tình nghe thấy những câu nói lạnh lùng đáng sợ của lòng dạ con người bạc bẽo. Nghe nói là bị hiếp dâm tập thể đến dập nát hết, máu me be bét đỏ cả phòng đó. Cũng đáng thôi, cái loại dơ bẩn đó gặp thằng nào cũng quất. Một chắc là một thằng làm không sướng chứ gì. Để làm ca ve sướng gì ba? Chắc là nó muốn kiếm nhiều tiền cho nên một lần tiếp nhiều thằng. Bà hay quá nhỉ, sao bà biết? Tôi nhìn mặt nó là đủ hiểu, chứ dâm hiện lên rõ mồn một thế kia. Thôi, dù gì thì nó cũng chết rồi, bà nói lắm quá. Khéo tôi nó về nó bịt mồm của bà đấy. Ngon thì cứ tới mà bịt, bà đây chẳng sợ các loại người dơ bẩn như vậy đâu nhé. Phong ngồi đó nghe thấy hết những lời nói độc địa của những con người có lòng dạ hẹp hòi thâm hiểm mà hai tay của anh run lên. Anh chỉ hận không thể bước tới dạy cho họ một bài học cảnh cáo, vì anh ý thức được mình không có cái quyền đó. Phong đưa mắt nhìn vào căn phòng của Vi lúc này đang được niêm phong bằng những sợi dây chằng chịt để bảo vệ hiện trường. Trong lòng của anh bỗng nhiên dâng lên một nỗi buồn tận cùng và cảm thấy thương xót cho số phận của một cánh hoa tường Vi bé nhỏ. Sớm nở tối tàn theo dòng đời bon chen nghiệt ngã đầy khổ đau. Bà Thu vốn là một người cũng rất hiểu chuyện. Cái hồi mới biết Vi đi làm gái đứng đường, cả dãy trọ này ai cũng đều coi thường cô ra mặt. Suy chỉ có một mình bà là tỏ ra bình thường, bà chỉ nhún vai bình thản mà nói. Nó làm gì thì kệ thay nó, ảnh hưởng gì đến bữa cơm của nhà các người đâu mà nói, miễn là nó đóng tiền trọ cho tôi đúng tháng là được rồi. Có lẽ vì vậy cho nên mặc dù nhìn Vi rất không ưa mắt, nhưng mà họ cũng chỉ có thể xì xầm bàn tán và tỏ vẻ khinh bỉ, chứ cũng chẳng làm được gì cô. Xác của Vi được đem đi thiêu hủy, cho cốt được mang gửi tạm ở nhà của bà Thu, vì cho dù bà cũng đã rất tận tình hỗ trợ cho các cán bộ điều tra, nhưng chẳng ai biết được điều gì về thân phận của cô, cũng như không có cách nào để tìm được người nhà của Vi. Mọi thứ liên quan đến cô chỉ giống như là một tờ giấy trắng hoàn toàn trống rỗng. Kể từ hôm Vi chết cho đến nay cũng đã được hơn một tháng trôi qua, Phong trở nên trầm mặc hơn hẳn. Mặc dù giữa anh và cô hoàn toàn không hề tồn tại bất cứ một mối quan hệ nào, nhưng trong lòng của anh cũng không mấy vui vẻ. Có lẽ Phong đang tự trách bản thân của mình vì anh không thể kịp thời giúp đỡ cho Vi trong cái lúc mà cô đang trở nên ngặt nghèo đau đớn nhất. Nè, cậu có rảnh không? Chờ tôi sang khu Phú A có chút chuyện được không? Đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ mông lung trước cửa phòng của mình, Phong bất chợt hoàn hồn vì giọng nói được cất lên ở ngay phía trước. Anh ngước mắt lên nhìn người đối diện, nhận ra người này là một anh hàng xóm ở ngay dãy trọ phía bên trái, vì cũng đã mấy lần kêu anh chờ rồi. Phong đưa tay lên xem đồng hồ thì còn sớm, anh mới gật đầu trả lời. Được, anh đứng đây chờ tôi vào phòng lấy xe. À thôi, tôi ra ngoài cổng để anh cũng được nghe lên nhé. Vừa dứt câu thì anh ta đã phóng nhanh chạy đi mà không để cho Phong kịp phản ứng gì. Phong để ý thấy ánh mắt của anh ta cứ liếc nhìn về phía bên trong phòng của Vi, lúc này được đóng kín cửa với một thái độ sợ sệt, thì trong lòng cũng hiểu được phần nào có lẽ là anh ta sợ ma. Phong bất giác nhếch mép cười nhạt rồi sau đó thay đồ, anh đẩy chiếc xe máy khá cũ kỹ của mình ra bên ngoài khóa cửa lại. Vừa bỏ chân định trèo lên xe thì Phong bất chợt nghe thoang thoáng bên tai của mình có một giọng nói xa xăm vang lên một cách đầy mơ hồ. Đừng đi. Phong giật mình quay lại, anh ngó nhìn giáo giác xung quanh để tìm kiếm, nhưng không thấy ai ngoài một dãy hành lang của dãy trọ vắng tanh trống trải. Nghĩ rằng mình nghe nhầm, Phong liền vội vàng lắc đầu xua đi cái ý nghĩ vừa xuất hiện thoáng qua, rồi lại định tiếp tục trèo lên xe. Nhưng chỉ vừa cho được chiếc chìa khóa vào ổ, Phong lại nghe thấy giọng nói ấy vang lên bên tai của mình, lần này thì rõ hơn rất nhỏ. Tôi bảo anh đừng đi, ở nhà đi. Phong lại đưa đôi mắt phờ phạc vì thiếu ngủ của mình nhìn ra xung quanh thêm một lần nữa. Vẫn chẳng thấy gì ngoài một màu tối đen, vì bây giờ đã gần hơn 10 giờ muộn. Phong lúc này thấy trong lòng đầy nghi hoặc rồi mới cất giọng hỏi lớn. Là ai đấy? Ai nói gì vậy? Nhưng xung quanh không có tiếng trả lời. Anh cố căng mắt ra nhìn nhưng vẫn chỉ là một khoảng không gian yên lặng như tờ, hoàn toàn trống trải. Phong đứng một mình thêm một lúc lâu sau đó, anh lại nghĩ do mình nghe nhầm cho nên khẽ thở hắt ra một hơi, rồi nhanh chóng bước vội lên xe mà không còn suy nghĩ thêm được gì. Nhưng thật xui xẻo cho Phong là không hiểu vì nguyên nhân gì mà chiếc xe của anh lại tự nhiên dở chứng, không thèm nổ máy. Anh vội vã bước xuống để kiểm tra hết một lượt, nhưng chẳng thấy có điều gì bất thường. Xăng thì vẫn còn đầy bình, Phong lại trèo lên xe cố gắng để thêm nhiều lần, nhưng chiếc xe nó vẫn trơ trơ ra không hề động đậy. Hết cách, Phong đành bước xuống dẫn vào trong, rồi nhanh chóng đi ra ngoài cổng gặp người hàng xóm khi nãy, bảo anh ta thông cảm. Tìm xe khác mà đi chứ anh không đi được, vì xe của anh đột nhiên bị hư bất chợt. Người hàng xóm mờ mờ khuôn mặt có vẻ không được vui cho lắm, nhưng rồi cũng quay quả bỏ đi vì chẳng nói được gì. Phong quay trở về phòng của mình mệt nhọc nằm xuống, rồi cũng nhanh chóng dần chìm vào giấc ngủ. Sau bao nhiêu ngày thức trắng đêm với những trăn trở mông lung mà không tài nào ngủ được, đêm nay anh lại ngủ một giấc thật dài và thật êm đềm, cũng chẳng hiểu vì sao cho đến khi trời sáng hẳn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.